Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 109, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Ngoại truyện, một năm sau, chị Aka, hôm nay ta sẽ dẫn bạn gái về ra mắt chị. Thằng Hải nói versus tôi một tin động trời. Sau đó nó cười như lên cơn. Cái gì, Châu biết tìm chuồng rồi hả ha ha. Tôi xoa đầu nó, I see, ta có phải trẻ con nữa đâu. Ha ha ha, vẫn trẻ con chán. Thôi đi, bà sắp làm mẹ rồi mà trẻ con thấy sợ. Xịt xịt xùi, nói nhỏ thôi, tôi vồ lên bịt mồm thằng Hải. Anh nhà vẫn chưa biết chứ gì ha ha. 3 tháng rồi mà chưa có bụng ha ha, anh Dương mà biết chắc vui lắm ha ha ha. Tôi lườm TXG Hải bằng ánh âm hình viên đạn. Im mồm vào ngay, lo mà lấy vợ đi, rồi vợ mày cũng sẽ có baby thôi ha ha. Từ đâu Dương tiến đến, lừ lừ nhìn tôi, sao em giấu anh, hướng ánh mắt hình viên đạn vào tôi. Ơ giấu gì cơ, tôi mặt ngây thơ vô số tội. 3 tháng thiệt đấy ha ha ha ha. TXG Hải giống lên cười to. Chấm, nói, Dương lườm tôi ngượng ngùng chạy đến chỗ Dương rồi thì thầm vào tai Dương. Em có baby rồi ha ha ha. Dương mặt dạng người không nói gì. Mỉm cười rồi ngại ngùng đi vào trong phòng. Hai chị em nói chuyện đi. Tí VKCK mình vào phòng nói chuyện. A ha, tôi với Hải cười phá lên vì sự ngại ngùng của Dương. À, Thái Minh với Huệ như thế nào rồi? Thằng Hải nhìn tôi, ta không biết nữa, ta với Dương mới từ bên Nga về nên chưa gặp được họ. Mặt tôi bắt đầu toát lên vẻ buồn rầu. Tôi cúi mặt xuống nói. Chị chưa quên được anh Minh. Chắc ta có lỗi lớn lắm, thực sự lúc đấy ta không biết phải làm như thế nào nữa. Ta không muốn ai phải tuyệt vọng. Ta có sai Aka, tôi buồn rầu nhìn xa xăm. Thằng Hải không nói gì. Lúc đấy, khi Thái Minh bị ta từ chối, ta nói ta chọn Dương. Thái Minh đã gần mất hết đi sự sống lúc đấy. Và ta đã đi tìm Huệ, cầu xin cô ấy quay về với Thái Minh. Và cô ấy đã trở về Việt Nam. Khi Thái Minh suýt bị ô tô đâm, khi Huệ đang cấp cứu, ta đã quỳ gối cầu xin Thái Minh và khi Huệ xuất viện, Thái Minh và Huệ đã làm lễ cưới cùng lễ cưới của ta. Ta biết Thái Minh đã khó lòng đến mức nào. Thái Minh và Huệ đã từng yêu nhau rất sâu đậm, ta tin họ sẽ trở lại như trước kia. Dù gì Huệ cũng hy sinh rất nhiều cho Thái Minh. Khi Huệ cấp cứu, ta nhận rõ được sự lo lắng trong ánh mắt anh ấy. Tôi buồn, cúi mặt, từng giọt nước mắt rơi. Tôi nín ngay, thằng Hải vỗ vai tôi. Đưa GC rồi thật phúc khi thấy họ bên nhau. Tôi mỉm cười gượng, đấy đúng rồi, bây giờ chị có anh Dương rồi mà. Ừ, bạn gái ta sắp đến rồi ha ha. Thằng Hải cười to, tôi không nói gì, lườm nó. Ring ring ring, tiếng chuông cửa vang lên. Chào Hương thân yêu yêu yêu yêu yêu. Từ đâu con Phương chạy vào khô may múa mép. Mày từ đâu đến đây? Làm tao tụt hứng từ ưng vợ sắp cưới của thằng ôn này ai si. Tôi lườm nó, ha ha ha ha thì là thế mà. Phương cười lớn, như thế là như nào? Tôi tò mò, ha ha ha em yêu đâu lại đây? Thằng Hải cười to chạy ra ôm Phương. Tôi trợn tròn mắt, cái gì? Tôi sốc, có gì đâu ha ha ha. Thằng Hải cả Phương ôm ấp nhau khiến tôi cứ trố mắt nhìn. Cái này, là thật sao? Tôi lắp bắp, tất nhiên ha ha ha, chúng mày làm ta sốc đấy hu hu. Ha ha ha, mày sắp làm chị dâu tao rồi đấy ha ha ha. Phương chạy ra ôm ấp tôi. IC bỏ ra, nỡm mẹ, giấu ta là không tha được. Tôi nguýt, ha ha ha ha, ta sắp làm mẹ rồi mà còn chấp vặt bọn trẻ này sao? Phương cười. Hóa ra là Châu già thích cặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. À há, tôi lau mồ hôi, ha ha ha, thôi bọn ta đi ra mắt bạn bè đây. Hẹn gặp lại nhé chị dâu ha ha. Phương hôn lên má tôi. I see, biến ngay lũ nhóc, tôi trợn mắt, chấm, ha ha ha. Sau đó Phương và Hải đi hẹn hò. Tôi chạy vào phòng ôm chặt Dương. Em yêu anh, em cảm ơn anh. Dương không nói gì, sau đấy ôm chặt lấy tôi. Nếu mình đẻ con gái, em sẽ gọi nó là Ban. Nếu là con trai sẽ gọi là Bin được không anh? Được, bà Hoàng muốn gì chả được ha ha. Dương hôn nhẹ lên môi tôi. A ca, em muốn đến nhà Thái Minh và Huệ. Mình đi bây giờ đi. Tiện thể mình đi siêu âm đi ca ca. Được rồi em xã, bà xã chứ. Được rồi vợ. Cách chương.